Chương 44 Hồi 40 Cúng giái cho con. Ít hôm sau, Tây Môn Khánh bỏ ra 120 lạng bạc mua một ngôi nhà ở đầu cầu phía đông Thạch Kiều trên đường Sư Tử để tặng cho Dương Thị. Ngôi nhà này gồm hai gian phòng khách, một gian làm nơi thờ Phật, thờ tổ tiên, ba gian làm nơi ở phòng ngủ, hai gian nhà bếp. Khi vợ chồng họ Hàng dọn tới, đám hàng xóm biết Hàng Đạo Quốc là quản lý tiệm tơ sợi của Tây Môn Khánh, nên đùa nhau đem trà rượu tới chào hỏi làm thân. Đám hàng xóm này gọi vợ chồng họ Hàng là Hàng Đại Ca và Hàng Đại Tẩu. Đám trẻ tuổi gọi là Hàng Đại Thúc và Hàng Đại Thẩm. Sau đó ít lâu, Tây Môn Khánh thường lui tới nhà họ Hàng trong lúc những đạo quốc ở ngoài tiệm, nên dần dần đám hàng xóm đều biết rõ liên hệ giữa Dương Thị và Tây Môn Khánh. Nhưng vì sợ sệt nên già trẻ lớn bé không một ai dám hé môi bàn tán. Mỗi tháng ít nhất Tây Môn Khánh cũng đến với Dương Thị 4-5 lần. Thấm thoát đã tới tháng chạp, Tây Môn Khánh bận bù đầu về việc gửi lễ vật chúc Tết các quan thầy ở Đông Kinh và các bạn đồng liêu trong phủ huyện. Một hôm, Tây Môn Khánh đang ngồi ăn cơm với Nguyệt Nương ở phòng trên thì Đại An đem một tấm thiếp vào. Trên thiếp ghi hàng chữ: Tiểu đạo Ngô Tông Gia ở miếu Ngọc Hoàng cúi đầu kính biếu. Thì ra Ngô Đạo Quang sai người đem 4 quả lễ vật tới biếu. Tây Môn Khánh bảo Đại An ra nói với thư đồng viết thiếp cảm tạ, đồng thời lấy 1 lạng bạc tặng lại Ngô Đạo Quang. Nguyệt Nương nhắc: Người ta là người tu hành mà cũng giữ lễ như vậy, mà chàng thì quên hẳn thù lao cho người ta về vụ làm lễ cầu cho ca nhi lúc trước. Tây Môn Khánh nói: Ừ nhỉ, có vậy mà tôi cũng quên bẵng đi mất. Nguyệt Nương bảo: Chàng thật vô tâm vô tính, có ai làm lễ cầu cho con rồi quên bao giờ không? Chàng mà quên như vậy thì làm sao con mình khá được? Còn nó cứ thỉnh thoảng chứng này tật kia, ít chơi hay khóc cũng là tại tâm nguyện của chàng chưa được tinh thành đó. Tây Môn Khánh bảo: Được rồi, để ra duyên tôi lo vụ đó. Nguyệt Nương lại nói: Lục Nương mới nói là mấy hôm nay hình như ca nhi không được khỏe, cứ hay quấy khóc, nên muốn bán khoáng hoặc làm lễ ký danh. Tây Môn Khánh bảo: Nếu vậy thì lại nhờ Ngô Đạo Quang ở miếu Ngọc Hoàng là xong. Đoạn quay hỏi Đại An: Ở miếu Ngọc Hoàng sai ai đem lễ vật tới đây vậy? Đại An đáp: Có đồ đệ thứ nhì của Ngô Đạo Quang là Ứng Xuân. Tây Môn Khánh vội bước ra sảnh đường. Ứng Xuân cúi lại rồi nói: Sư phụ, chúng tôi năm hết tính đến không biết lấy gì để kính biếu quan nhân, nên chỉ có lá sớ, thiên địa và ít lễ mọn này đem tới để quan nhân thưởng cho người dưới. Tây Môn Khánh nghiêng mình đáp lễ: đa tạ sư phụ đã quá bận tâm. Đoạn mời Ứng Xuân ngồi dùng trà. Ứng Xuân nói: chúng tôi đâu dám ngồi. Tây Môn Khánh bảo: thì cứ ngồi xuống, ta có câu chuyện muốn nói. Người tiểu đạo nói mấy lời khiêm tốn rồi ngồi ghé xuống một bên, đoạn hỏi: chẳng hay quan nhân có điều gì cần dạy bảo? Tây Môn Khánh bảo: tới khoảng ra diên, ta sẽ tới để tạ ơn Ngô Đại Quang về việc cúng giái cho con ta, đồng thời cũng muốn nhờ làm một lễ ký danh. Chẳng hay lúc đó đạo quan có rảnh không? Người tiểu đạo vội đứng dậy thưa: tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó là bổn phận của thầy trò chúng tôi. Dám xin quan nhân cho biết là vào ngày nào trong tháng giêng để chúng tôi kịp thời chuẩn bị. Tây Môn Khánh bảo: mong chính được chăng? Người tiểu đạo nói: ngày đó là ngày thiên đản rất tốt. Tây Môn Khánh bảo: vậy thì nhờ Ngô Đạo Quang và đạo chúng tổ chức chu đáo dùm cho. Nói xong sai lấy 15 lạng bạc đưa trước, lại tặng riêng người tiểu đạo 1 lạng. Tiểu đạo rập đầu lại tạ rồi hí hửng ra về. Tới ngày mồng 8 tháng giêng, Tây Môn Khánh sai Đại An đem các thứ tới miếu Ngọc Hoàng, gồm nhiều gạo, nến, hương, vàng giấy, vải lụa, rượu quý, gà vịt, lợn dê và 10 lạng bạc, tất cả để làm lễ ký danh cho Tố Quang. Tây Môn Khánh cũng sai viết thiếp mời một số khách tới dự. Kính tế được phái trước tới miếu để thay mặt cha vợ trông lo sửa soạn mọi việc. Ngày mùng 8, Tây Môn Khánh không ra diện, nhưng mặc phẩm phục gia nhân lính tráng, tiền hô hậu ủng mà tới miếu Ngọc Hoàng. Từ xa đã thấy miếu Ngọc Hoàng sừng sững uy nghi, các loại cờ đạo phai bay phất phới. Tới cổng, Tây Môn Khánh xuống ngựa đi vào. Mùa xuân làm cho cảnh trí đây thêm phần thập đẹp đẽ. Những cây tùng bách xanh mướt cao dợi, bên ngoài miếu là 7 gian đại diện. Mái ngói đỏ chót, cửa sơn son thiếp vàng như những đền đài cung điện. Cảnh trí quả không khác chốn Bồng Lai. Bước lên bảo điện, Tây Môn Khánh thấy một tấm bảng treo ngang viết 24 chữ: Linh Bảo Đáp Địa Tạ Thiên Báo Quốc Thù Ân Cửu Chuyển Ngọc Xu Thù Minh Ký Danh Các Tường Phổ Mãn Trai Đàn. Ngô Đạo Quang ra rước Tây Môn Khánh vào. Một tiểu đồng đem nước ra, Tây Môn Khánh rửa tay xong thì bước vào lễ đàn để làm lễ dâng hương. Tây Môn Khánh làm lễ xong thì Ngô Đạo Quang đội mũ ngọc hoàng cửu dương lôi, mặc áo thiên thanh nhị thập bát tú, thắt đai tơ, nghiêm trang bước vào lễ đàn làm lễ, sau đó lui ra cúi mình nói: tiểu đạo được quan nhân yêu quý giao cho việc tổ chức lễ trọng và lễ ký danh cho ca nhi. Tiểu đạo đã làm chu đáo, lại cầu cho ca nhi được tăng phúc tăng thọ, đó là bổn phận của tiểu đạo. Vậy mà quan nhân lại hậu thưởng, khiến cho tiểu đạo quả không được yên tâm chút nào. Tề Môn Khánh bảo: đạo quan mệt nhọc lo cho ca nhi, đó là điều đáng quý, tôi chẳng biết lấy gì đền đáp. Mấy thứ tôi cho đem tới đây chỉ là vật mọn để tỏ cái tình của tôi mà thôi. Ngô đạo quan cho gọi đạo chúng ra xếp hàng hai bên, cúi đầu lại tạ, rồi mời Tây Môn Khánh ra phòng khách, tức là hiên tùng hạt, để uống trà. Tây Môn Khánh ngồi xuống rồi quay lại bảo Kỳ Đầm: ứng nhị gia sao giờ này chưa tới? Chắc là không có ngựa. Vậy ngươi mau đem ngựa đi đón nhị gia. Kỳ Đồng vâng lời đi ngay. Ngô Đạo Quang nói: vì quan nhân quyền cao chức trọng mà kính trọng thần linh, nên tiểu đạo sáng nay phải dậy từ canh tư cùng chúng đạo sĩ tụng kinh, sau đó thì đem tên tuổi ca nhi tâu lên Tam Bảo, cầu cho ca nhi được khang ninh trường thọ, suốt đời phú quý vinh hoa. Đặt đạo danh cho ca nhi là Ngô Ứng Nguyên. Lễ trọng hôm nay tiểu đạo làm thêm 24 phần để đáp tạ thiên địa, 20 phần làm lễ khánh táng thượng đế, và 24 phần làm lễ tiến vong. Như vậy tổng cộng là 180 thù khoản. Tây Môn Khánh nói: đa tạ đạo quan đã phí tâm. Lát sau lễ đàn vang lên mấy hồi trống, Ngô Đạo Quan mời Tây Môn Khánh vào đọc văn thư ký danh. Tây Môn Khánh chọn thêm bộ cát phục đại hồng ngũ sắc, đeo đai kim tê giác, bước vào lễ đàn quỳ xuống. Ngô Đạo Quan đọc như sau: Đại Tống Quốc, Sương Đông Tỉnh, Thanh Hà Huyện, Thiên Hộ Tây Môn Khánh, sinh giờ Tý, ngày 20 tháng 7 năm Bính Dần, cùng chính thê là Ngô Thị, sinh giờ Tý, ngày 25 tháng 8 năm Mậu Thìn. Đọc tới đây, Ngô Đạo Quan ngừng lại nói: còn các bổ quyến thì tiểu đạo chưa thêm vào. Tây Môn Khánh bảo: xin thêm vào là Lý Thị, sinh giờ Mão, ngày 15 tháng Giêng năm Tân Mùi, cùng với Ca Nhi, sinh giờ Thân, ngày 23 tháng 7 năm Bính Thân. Vậy là được rồi. Ngô Đạo Quan cao giọng đọc tiếp: lãnh chúng gia quyến hôm nay tới cúi đầu trước thiên địa Phật thần, cầu xin cho được dưỡng tài dưỡng lộc, tiến chức thăng quan, được tai nạn tai qua nạn khỏi. Nay có lễ trọng để báo đáp hồng ân của thiên địa và Ngọc Hoàng. Trước cầu ngũ phúc, sau xin ký danh. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, trắc thất của Khánh là Lý Thị, sinh ra Hạ Ca Nhi. Khánh nguyện đem Ca Nhi tới gửi gấm trời đất thánh thần, đặt đạo danh là Ngô Ứng Nguyên, cầu cho Ca Nhi được mệnh thọ vô cương, hầu làm hiển đạt dòng họ Tây Môn. Hôm nay là ngày mồng 9 tháng Giêng năm Tiên Hòa thứ 3, làm lễ ký danh cho Ca Nhi. Tờ văn thư của Ngô Đạo Nhân còn kể lằng nhằng những lễ vật do Tây Môn Khánh đem tới, rồi gồm bao nhiêu phần để tế những vị thần nào, sau đó lại lặp lại những lời cầu xin cho nhà Tây Môn được hưng dưỡng đời đời. Ngô Đạo Quang đọc xong, mời Tây Môn Khánh trở ra phòng khách, đưa cho xem những bùa hộ mệnh làm riêng cho Tố Hoàng. Tây Môn Khánh xem xong, thấy quả Đạo Quang đã thập phần chu đáo, bèn quay lại bảo gia nhân lấy lụa và tiền thưởng thêm. Ngô Đạo Quang từ chối mấy câu rồi lại tạ mà nhận. Sau đó một hồi trống lớn nổi lên như sấm, đạo chúng tập hợp tất cả lại, sắp thành hai hàng dài trước lễ đàn. Ngô Đạo Quang mặc áo đại hồng ngũ sắc, chân đi hài đỏ, dẫn Tây Môn Khánh vào lễ đàn dâng hương, nhã nhạc gian lừng. Tây Môn Khánh dâng hương xong, Ngô Đạo Quang vào hành lễ. Tây Môn Khánh có dịp quan sát lễ đàn, quả là cầu kỳ, gồm có ngũ phương bát cấp, bên trên có nhị thanh tứ ngự, hai bên gồm bát cực cửu tiêu, có đủ hình thanh long bạch hạc, đèn nến lung linh rực rỡ, môn phần trang nghiêm. Ngô Đạo Quang hành lễ xong thì mời Tây Môn Khánh trở ra hiên tùng hạt. Lát sau thì ứng tạ hai người tới, mỗi người đều có một phong trà làm lễ vật. Chào hỏi xong, bá tước nói: chúng tôi chẳng có gì, chỉ có vật mọn này mà thôi. Tây Môn Khánh bảo: hôm nay tôi mời nhị vị tới đây là để cùng vui trong ngày lễ ký danh của cháu. Việc gì nhị vị phải bận tâm? Ở đây Ngô Đạo Quang cũng có trà cho mình uống rồi, mà mọi thứ ở đây đều có hết. Bá tước nói: đại ca nói vậy thì để chúng tôi thâu lại vậy, không dám để đại ca phật lòng. Đoạn quay sang Hy Đạt: chung quy chỉ tại ca ca mà thôi, tôi đã nói là đại ca mình không nhận mà ca ca không nghe, bây giờ đại ca mắng cho. Mọi người uống trà nói chuyện. Lát sau Ngô Đại Cửu và Hoa Tử Do cũng tới, mỗi người đều đem theo mấy cái quả đựng đồ lễ. Tây Môn Khánh bảo Ngô Đạo Quang nhận hết. Sau vài tuần trà, mọi người vào tiệc chay. Tiệc chay thật là thịnh soạn. Ngô Đạo Quang hỏi: chẳng hay ca nhi hôm nay có tới đây không? Tây Môn Khánh nói: lẽ ra thì phải tới, nhưng hôm nay cháu nó không khỏe lắm, sợ rằng đường xa gió mái, nhưng tôi cũng đem áo của cháu tới đây, vậy cũng được chứ gì. Ngô Đại Quang vội nói: tiểu đạo hỏi vậy, chứ không tới cũng không sao, có áo ca nhi đang mặc mà gửi tới đây là được rồi. Tây Môn Khánh nói: cháu nó không hiểu sao cứ hay giật mình, ở nhà ba bốn A Hoàng và nhũ mẫu phải thay phiên nhau coi sóc, chứ không dám rời nửa bước. Đang nói chuyện thì Đại An vào thưa: Lý Minh và Ngô Huệ đem lễ vật của Quế Thư và Ngân Nhi tới. Tây Môn Khánh bảo cho họ vào. Đại An ra dẫn hai người vào. Lý Minh và Ngô Huệ mang hai cái quả đựng toàn những loại bánh quý và trà mân, côi vào rồi cúi lại. Tây Môn Khánh bảo Ngô Đạo Quang cất đi rồi hỏi: làm sao mà các người biết được chuyện hôm nay của Ca Nhi? Lý Minh cúi người đáp: thực ra thì chúng tôi cũng không biết, nhưng sáng hôm nay tình cờ gặp cậu Kính Tế ngoài đường hỏi mới biết, vội về báo cho Quế Thư biết. Quế Thư mới hẹn với Ngân Nhi mua lễ vật rồi sai chúng tôi đem tới đây ngay. Những lễ vật nhỏ mọn này chỉ để gia gia thưởng cho người dưới mà thôi. Tây Môn Khánh bảo Đại An dẫn hai người vào trong dự tiệc. Tiệc chay xong, Ngô Đạo Quang cho dọn tiệc mặn, đem rượu kim hoa ra. Lát sau, gia nhân đem quần áo và dài của Tố Quang tới. Ngô Đạo Quang sai bài ở Tam Bảo rồi ra trình cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vui lòng lắm, mọi người ăn uống vui vẻ. Ngô Đạo Quang lại sai người đem lễ vật về nhà Tây Môn Khánh. Hôm đó cũng lại là ngày sinh nhật của Kim Liên. Mọi người đang quay quần tại phòng trên cùng Ngô Nguyệt Nương ăn tiệc, có cả Ngô Đại Cửu Mẫu và Phan Bà. Gia nhân đem đồ lễ từ miếu về bày lên bốn cái bàn lớn mà còn thiếu chỗ, mọi người đều tới coi. Kim Liên thấy Bình Nhi vẫn ngồi yên thì bảo: Lục Thư Thư à, sao không ra đây coi này, có cả mũ và áo đạo của Ca Nhi đây này, lễ vật nhiều lắm, đều do sư phụ của Ca Nhi ở miếu sai đem lại. Mấy cái mũ đạo, áo đạo và dây đạo nhỏ xíu thật dễ thương. Ngọc Lâu cầm đôi hài đạo nhỏ xíu lên xem rồi nói: Đại nương xem này, đôi hài tuyệt đẹp, đường kim mũi chỉ thật tinh xảo, đến ngay chị em mình đây cũng khó lòng theo kịp. Hay là Ngô Đạo Quang có vợ? Nếu không, tại sao lại có người khéo tai đến như thế này? Nguyệt Nương cười. Chỉ được cái nói bậy, người ta xuất gia tu hành, làm gì có vợ? Đây là Ngô Đạo Quang, nhờ người làm đấy chứ. Kim Liên cũng cười. Tu hành mà có vợ cũng đâu phải chuyện không có, biết tin ai được. Tôi thường nghe nói là người trong hai ngôi chùa đối diện nhau, một chùa gồm nam tăng, một chùa gồm nữ tăng, thì thế nào cũng có chuyện. Nguyệt Nương bảo: chuyện đứng đắn mà cứ đùa hoài. Kim Liên lại cầm mấy lá bùa lên coi rồi nói: đây là sư phụ của Ca Nhi làm cho Ca Nhi đây. Trên lá bùa viết cả tên họ, ngày sinh tháng đẻ của Ca Nhi, lại có cả tên đạo nữa này. Tên gì này? Ngô cái gì? Nguyên này. Kỳ Đồng đứng cạnh nói: Ngô Ứng Nguyên, đó là pháp danh của Ca Nhi do sư phụ đặt. Kim Liên bảo: ờ, phải rồi, chữ này là chữ ứng. Đoạn quay sang Nguyệt Nương: đại nương này, đạo sĩ thật vô lễ, đặt tên đạo cho Ca Nhi thì được, nhưng sao lại đổi cả họ của Ca Nhi thế này? Nguyệt Nương cười. Thế là không hiểu gì rồi, đây chỉ là pháp danh chứ không phải tên tuổi ngoài đời đâu. Kim Liên quay lại bảo Bình Nhi: Thư Thư, cho bồng Ca Nhi lên đây mặc thử quần áo này coi có đẹp hay không. Bình Nhi đáp: Ca Nhi mới vừa ngủ xong. Kim Liên bảo: Ăn nhầm gì thì đánh thức Ca Nhi dậy. Bình Nhi đứng dậy về phòng. Trong khi đó, Kim Liên dở tờ khoán ra đọc thì thấy ghi ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của Tây Môn Khánh, của chính thể là Ngô Thị và trất là Lý Thị. Còn tuyệt nhiên không có tên tuổi người thiếp nào khác. Kim Liên đọc mấy lần, trong lòng bực tức lắm, đưa cho mọi người coi rồi bảo: Tên đạo sĩ này quả là vô lễ, không còn coi ai ra gì. Trong tờ khoán này chỉ có tên Gia Gia, Đại Nương và Lục Thư Thư, còn tên tuổi chúng mình thì gạt ra ngoài hết. Nguyệt Nương bảo: Vậy cũng được rồi, nhà mình đông đảo như thế này, ghi hết vào cũng chẳng làm gì. Mình đòi ghi hết vào có phải là làm trò cười cho người ta không? Kim Liên bảo: Phải rồi, chúng tôi thì có gì đáng kể. Đang nói thì Bình Nhi bồng Tố Quan tới. Ngọc Lâu bảo: Để tôi mặc quần áo cho. Bình Nhi bế con lại, Ngọc Lâu đội mũ áo cho Tố Quan. Tố Quan còn ngái ngủ, cứ nhắm chặt mắt lại. Nguyệt Nương bảo: Lát nữa đem mấy tờ sớ này vào lễ qua tại bàn thờ Phật rồi quả thiêu, hay là bây giờ làm luôn đi thì hơn. Bình Nhi cầm mấy lá sớ đi. Ngọc Lâu bồng Tố Quan rồi cười bảo: Đội mũ mặc áo vào trong cứ như là ông đạo sĩ tí hon ấy thôi. Kim Liên bảo: Giống đạo sĩ gì đâu, chỉ thấy giống như anh chàng thầy bói. Nguyệt Nương nghiêm mặt bảo: Sao lại ăn nói hồ đồ vậy? Chuyện đứng đắn mà nói vậy nghe được sao? Kim Liên hổ thẹn im lặng. Tố Quan bỗng khóc ầm lên. Bình Nhi chạy vào đúng lúc, đưa tay bồng con thì đã thấy một quần nước đái. Ngọc Lâu cười bảo: Ông đạo sĩ Ngô Ứng Nguyên này sạch sẽ lắm, quần ướt là không chịu. Nguyệt Nương vội sai Tiểu Ngọc lấy lót lại thay. Tố Quan được quấn lón sạch thì ngủ yên trong lòng mẹ. Bình Nhi nựng con: Cậu ngoan lắm, để mẹ đem cậu về cho cậu ngủ nhé. Nói xong bồng con về phòng. Trên này Nguyệt Nương say bài đồ chay, mời mọi người và Ngô đại cửu mẫu, Dương cô nương, Phan bà ăn uống. Trong khi đó, Kim Liên tin tưởng rằng ngày sinh nhật của mình thế nào Tây Môn Khánh cũng về sớm để dự tiệc. Tới chiều, Kim Liên sai dọn tiệc sẵn trong phòng riêng để chờ, rồi ra đứng cửa mà đợi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Tây Môn Khánh đâu, mà chỉ thấy Kính Tế và Đại An cưỡi ngựa về. Kim Liên vội hỏi: Gia Gia có về không? Kính Tế đáp: Gia Gia không về sớm được đâu, lễ chưa xong mà, chắc cũng phải tới tối vì các đạo sĩ còn mở tiệc tạ ơn nữa. Kim Liên không nói gì, lên phòng trên nói với Nguyệt Nương. Thật bực mình hết chỗ nói, già già hôm nay dậy đi từ canh năm, tưởng đâu giờ này phải về nên tôi mới đứng đợi, nhưng rốt cuộc chỉ thấy Trần Hiền Tế về trước, nói là việc cúng lễ chưa xong, mà có xong thì cũng còn tiệc tùng, chắc phải đến tối. Nguyệt Nương bảo, nếu muộn quá mà gia gia chưa về thì mình ở nhà cứ tự nhiên, cứ chờ mãi sao được. Đang nói thì Kính Tế dán mình bước vào, có vẻ ngà ngà sai. Tôi xin tới lại chúc thọ Ngũ Nương đây. Đoạn quay sang hỏi vợ là Đại Thư đang ngồi gần đó, có cái chung nào không để tôi rót rượu mời Ngũ Nương. Đại Thư bảo, làm gì có chung với rượu ở đây, chàng cứ lại chúc thọ đi, để lát nữa tôi rót rượu mời Ngũ Nương là được rồi. Đoạn quay sang Nguyệt Nương, Kế Mẫu thấy hắn sai rồi hay không? Ăn uống gì mà sai xưa be bét rồi mới chịu về nhà? Nguyệt Nương hỏi, gia gia chưa về thật sao? Kính Tế đáp, gia gia khó lòng về ngay được. Đến cháu đây mà Ngô Đạo Quan cũng còn nhất định giữ lại, cháu phải uống mấy chung lớn rồi liều chết đòi về nên mới về được đó. Nguyệt Nương hỏi, hôm nay ở miếu có những ai? Kính Tế đáp, hôm nay có Ngô Đại Cửu, Hoa Đại Cửu, có hai ông Ứng Tạ, lại có cả Lý Minh và Ngô Huệ. Kim Liên thấy không có mặt Bình Nhi, liền mỉa mai, cậu Kính Tế à, cậu gọi là Hoa Đại Cửu thì không được đâu, gọi như thế thì đâu có liên hệ thân thuộc gì, từ nay cậu nên gọi là Lý Đại Cửu mới phải. Kính Tế cười. Đại Thư dục, thôi mau mau làm lễ chúc thọ Ngũ Nương đi, ở đó nói lảm nhảm hoài. Kính Tế mời Kim Liên ngồi ngay ngắn, rồi bước tới mỉm cười, sụp lại bốn lại, rồi xin phép ra ngoài. Lát sau Nguyệt Nương cho đốt đèn đuốc sáng trưng, bày bàn dọn tiệc, mời Phan Bà, Dương Cô Nương, Ngô Đại Cửu Mẫu và mọi người tới nhập tiệc, không chờ Tây Môn Khánh nữa. Hôm đó Nguyệt Nương cũng cho mời hai vị đạo cô quen biết tới làm lễ tại nhà cho ca nhi. Tiệc xong, Kim Liên về phòng, mọi người trở ra phòng khách uống trà, nghe hai đạo cô nói chuyện. Một đạo cô kể chuyện vị tổ thứ 32 ở Tây Trúc đã giáng sinh giảng Phật Pháp như thế nào, rồi nói tới chuyện viên ngoại họ Trương vào nứt đổ đổ dách mà dần dần cảm ngộ Phật Pháp, mà bỏ hết cả của cải tiền bạc để tới chùa Hoàng Mai tu hành. Chuyện này chuyện khác cứ lan man như thế. Vì đạo cô này dứt lời thì đạo cô kia lại đọc kệ. Nguyệt Nương bảo, kể chuyện với đọc kệ mãi chắc là nhị nhị cũng đói, để bảo nó đem thức ăn chay và bánh chay ra. Đoạn sai Tiểu Ngọc đem các món đồ chay ra mời hai vị đạo cô. và Ngô Đại Cửu Mẫu nói: "Tôi vẫn còn no lắm, ở đây có Dương cô nương ăn chay, để xin tiếp nhị vị đây." Nguyệt nương cầm đĩa bánh chay, mời hai đạo cô, rồi mời Dương cô nương. Đoạn nói: "Xin lão nhân gia tiếp nhị vị đây dùm." Dương cô nương nói: "Được rồi, để đó tôi. Nhưng còn cái đĩa kia là món gì vậy? Coi chừng món mặn thì phải tội chết đấy." Mọi người cùng cười. Nguyệt nương bảo: "Xin lão nhân gia yên tâm, đó là món chay từ miếu đem về, xin lão nhân gia cứ dùng tự nhiên." Dương cô nương bảo: "Được rồi, để đó tôi ăn. Thật tôi già lẩm cẩm, mắt hoa lên, chẳng còn nhìn thấy cái gì với cái gì nữa." Nói xong tiếp hai vị đạo cô. Đang lúc đó thì vợ Lai Hưng và là Huệ Tú bước vào. Nguyệt nương hỏi ngay: "Ai cho gọi ngươi? Ngươi tới đây làm gì?" Huệ Tú thưa: "Tôi tới đây để xin nghe chuyện Phật." Nguyệt nương quay hỏi Ngọc Tiêu: "Ta đã sai đóng nghi môn rồi, sao nó còn tới đây được?" Ngọc Tiêu đáp: "Chị ấy lo trà nước dưới bếp nên lên đây được, mà không phải qua nghi môn." Nguyệt nương không nói gì. Hai vị đạo cô ăn xong lại tiếp tục kể chuyện. Lúc Trương Dương ngoại tới chùa Hoàng Mai thì cứ quỳ ở cửa mà nghe kinh. Đến tối thì ngồi ngay ngoài hè mà tham thiền nhập định. Tây Tổ thiền sư thấy vậy thì thâu nhận làm đồ đệ. Sau đó ban cho Dương ngoại 3 món bảo vật, rồi sai tới Trọc Hà đầu thai. Vị Thiên Kim tiểu thư một hôm tới Trọc Hà giặt áo, gặp một vị tăng tới hỏi xin mượn phòng ở nhờ. Vị tiểu thư không đáp, còn vị tăng thì đi xuống sông rồi mất dạng. Đêm dần vào khuya, hai vị đạo cô vẫn ngồi kể chuyện. Nhưng số người ngồi nghe mỗi lúc một ít đi. Kim Liên thì đã về phòng từ hồi tối. Bình Nhi cũng về phòng vì Tú Xuân nói là Ca Nhi thức giấc đang khóc. Vị đạo cô lại kể tiếp. Vị tăng xuống sông thì biến thành con cá ngon bơi lại gần. Vị tiểu thư bắt về nấu ăn mà có thai. Kể tới đây thì hai đạo cô ngừng lại để đọc vài bài kệ. Nguyệt nương và đại thư về phòng. Ngô Đại Cửu ngủ chung phòng với Nguyệt nương nên cũng vào theo. Dương cô nương đã mệt mỏi, mấy ngọn nến trên bàn cũng gần hết. Bèn hỏi Tiểu Ngọc: "Bây giờ là chừng nào rồi?" Tiểu Ngọc đáp: "Cũng phải tới canh tư, vì gà đã bắt đầu gái rồi." Dương cô nương mời hai đạo cô đi ngủ, còn mình thì về phòng Ngọc Lâu. Hai đạo cô sửa soạn đi ngủ, nhưng Tiểu Ngọc đem thêm một bình trà lên mà hỏi: "Rồi về sau vị tăng đó làm thế nào để trở thành chánh quả?" Một đạo cô kể tiếp: "Cha mẹ vị tiểu thư thấy con gái tự nhiên có thai thì giận lắm, đuổi đi." Vị tiểu thư đi tới một trang trại thì sinh hạ một người con trai. đó là Ngũ Tổ. Năm lên 6 tuổi thì Ngũ Tổ tới chùa Hoàng Mai nghe Tứ Tổ thuyết pháp, rồi ở đó tu cho thành chính quả, sau lại độ cho mẹ được lên trời. Tiểu Ngọc sửa soạn chỗ ngủ cho hai đạo cô, kể xong hai đạo cô đi ngủ. Hôm sau, Tiểu Ngọc kể lại đoạn chót cho Nguyệt Nương nghe. Nguyệt Nương càng tin tưởng vào Phật Pháp